Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714, trang 714. Phương, cái này họ, cơ hồ nháy mắt liền khiến cho Lý Phi Vãn lực chú ý, cũng không trách nàng sẽ như vậy cảnh giác. Rốt cuộc cái này họ ở Áo Lai Đế Quốc bên kia cơ hồ chỉ đại biểu một người. Căn cứ tảng sáng gần nhất tình báo, Phương Tiêm Vân gần nhất đang ở phụ trách xóm nghèo bên này sự tình, mà gia hỏa kia muốn đi tiếp một cái rất quan trọng người. Là ai? Lý Phi Vãn liền tảng sáng người đều không có nói cho, nàng một mình một người vội vã tới rồi. Sợ bỏ lỡ thời gian, mà đánh mất cơ hội, bởi vì Lý Phi Vãn trong lòng dâng lên một tia dự cảm. Có lẽ, cái kia quan quân chờ, chính là người kia. Gần chỉ là nghĩ loại này khả năng. Lý Phi Vãn trái tim liền bắt đầu kinh hoàng, ở xóm nghèo. Trăng non, tên này, đại biểu rất nhiều đồ vật, Lý Phi Vãn từ Thánh Lợi Văn Thành ra tới về sau. Liền trở thành Thánh Lợi Văn Thành gián điệp, những năm gần đây. Lý Phi Vãn cũng đã hoàn thành quá rất nhiều nhiệm vụ, cái kia thần bí lại hắc ám thế giới ngầm. Nàng cũng đã coi như là một cái nổi danh đầu người, nhưng mà không có người biết đến là ở Lý Phi Vãn trong lòng có một người nàng lại cho rằng chính mình vĩnh viễn cũng không đuổi kịp, mà người này danh hiệu đúng là Trăng Non, là ở bên này sao? Lý Phi Vãn thật cẩn thận đi phía trước đi tới, tay nàng tâm không tự chủ được ra mồ hôi lạnh, có một nói một. Lý Phi Vãn hoàn toàn không biết chính mình đối mặt chính là một cái dạng gì người, nhưng là ở nàng vừa mới bước vào gián điệp kiếp sống đầu mấy năm, nàng là không có lúc nào là không bị Trăng Non người này sở bao phủ. Thân là gián điệp Lý Phi Vãn tay trói gà không chặt, nhưng là lúc này đây nàng lại không có mang lên bất luận cái gì một người, người khác không hiểu. Nhưng là Lý Phi Vãn còn lại là biết đến ở đối mặt Trăng Non thời điểm. Tốt nhất không cần tiết lộ một chút tiếng gió. Cho dù là liền hướng không khí nói đều không thể. Rất nhiều năm trước kia, Lý Phi Vãn liền đã từng nghe được quá có người như vậy hình dung Trăng Non, ngay cả phong đều sẽ nói cho người kia lặng lẽ lời nói. Tuy rằng tảng sáng chưa chắc sẽ có Trăng Non thuộc hạng người, nhưng là Lý Phi Vãn một chút cũng không nghĩ đi mạo cái kia hiểm, nàng tim đập tốc độ càng thêm nhanh hơn, lòng bàn tay cũng càng ngày càng lạnh, chỉ là liền tính là thật sự gặp được người kia, lại có thể thế nào? Lý Phi Vãn kỳ thật cũng không có tưởng hảo nên như thế nào đối phó người kia, rốt cuộc. Những năm gần đây, cơ hồ sở hữu nhận thức Trăng Non người đều nói đó là một cái so ma quỷ còn muốn giảo hoạt người, còn có không ít người nói qua. Hắn, cơ hồ giống bản năng giống nhau giỏi về lừa gạt, cứ việc vừa mới từ kia mấy cái hài tử trong miệng nghe thấy, này hai lần đi vào nơi này chính là một cái trên mặt mang hắc khăn che mặt nữ nhân. Nhưng là, Lý Phi Vãn cũng thực hoài nghi cái này hình tượng đến tột cùng có phải hay không Trăng Non chân thật bộ dạng. Đối với hắn, người như vậy tới nói, tùy ý đổi một cái khuôn mặt cũng tuyệt đối không phải cái gì việc khó. Lý Phi Vãn bỗng nhiên lắc mình vào một cái ngõ nhỏ nội, nàng nghe thấy ở ngõ nhỏ đối diện vang lên một trận thanh thúy giày cao gót thanh. Trúc Huyền Nguyệt cũng không có thấy quay chung quanh ở Lý Phi Vãn bên người kia mấy cái camera. Có lẽ là bởi vì Lý Phi Vãn trốn tránh vị trí tương đối trùng hợp, Lý Phi Vãn bên người kia mấy cái camera vừa lúc đi theo nàng cùng nhau tạp ở bên trong, cho nên Trúc Huyền Nguyệt gặp thoáng qua thời điểm chỉ chú ý tới bản đồ phụ cận một ít tiểu điểm đỏ, lại không có thấy Lý Phi Vãn. Lần sau nhất định phải làm cho bọn họ đổi vị trí. Trúc Huyền Nguyệt phun tào nói, ta nói liền tính là làm ta ngụy trang ở xóm nghèo trộm tìm quan quân yêu đương vụng trộm tình phụ kia, cũng không nên đi một nhà cửa hàng. liên tục gặp mặt 4 lần a, này phải bị người khác thấy. Phòng trừng đều đến phun tào này, quân nhân cùng tình phụ liền yêu đương vụng trộm đều nhiều lần. Tuyển ở tiệm cà phê, là có bao nhiêu ái uống cà phê nha, người định sao? Tiểu Bạch nói, người nói định ra bò bít tết, cửa hàng thế nào? Trúc Huyền Nguyệt suy tư, ta nghe nói đệ nhất thành phố mặt có ra bò bít tết cửa hàng. Không tồi, ngày thường vẫn luôn không quá dám đi, bởi vì ta mỗi lần đi thực đường đầu bếp đều dùng cái loại này lã chã trực khóc ánh mắt nhìn ta. Liền ở Trúc Huyền Nguyệt cùng Tiểu Bạch đang ở nói hưu nói vượn thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt lỗ tai nhạy bén bắt giữ tới rồi cái gì thanh âm, nàng bỗng nhiên nhăn lại mi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng, ở một bức tường phía dưới kia mấy cái vừa mới bị Lý Phi Vãn hỏi chuyện tiểu hai tử đang ở dùng cục đá chơi trò chơi, xóm nghèo cư dân khu khắp nơi đều là chỉ còn lại có một nửa tường cùng sắc nhọn toái pha lê, loại này đại nhân tới đều phải thật cẩn thận mặt đường. Kia mấy cái tiểu hài tử lại đã sớm đã thói quen, nhưng mà có như vậy một khác, kia đổ thoạt nhìn lung lay sắp đổ tường rốt cuộc mất đi hồi lâu tới nay cân bằng, sắp muốn sập, liền ở trong đó một cái tiểu hài tử sắp sửa bị tạp đảo thời điểm, một bóng hình đột nhiên xuất hiện ở hắn bên người, đem hắn từ góc tường chỗ túm ra tới, tường sụp. Cái kia tiểu hài tử bị túm ra tới thời điểm, như cũ vẻ mặt hoảng sợ, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Chờ đến quá thần tới khi, lại bỗng nhiên phát hiện chính mình giống như đã không ở vừa mới nơi đó, một bàn tay buông lỏng ra. Hắn cổ, đương kia lực đạo tan đi lúc sau, một cái ôn nhu thanh âm từ phía sau vang lên. Tiểu tâm một chút, đứa bé kia theo bản năng muốn sau này xem. Lại cái gì cũng không nhìn thấy, hắn chỉ nghe thấy giày cao gót dần dần đi xa thanh âm, ở kia góc tường chỗ, có một người từ đầu tới đuôi thấy rõ ràng sự tình trải qua, nàng theo bản năng hướng tới thanh âm đi. Xa phương hướng nhìn qua đi, thật nhanh, so nàng trong tưởng tượng, muốn mau đến nhiều, hết chương.